Chương 1375, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 34. Là ta khiêu chiến. Vân Trạch mỉm cười nói. Thương Nô cũng không ngờ rằng, cái nam nhân này lại không có chết, chẳng lẽ, Tây Phương thần vực bên kia thật sự xuất thủ bọn họ không phải nói không can dự cửu trọng thiên bên này sao? Híp mắt một cái. Thương Ngô bình tĩnh nói, khiêu chiến tự nhiên là có thể, như vậy ngươi nghĩ muốn khiêu chiến vị nào tiên đế đâu? Vân Trạch bình tĩnh nói, Cẩm Uyên. Vừa vặn lúc này, Cẩm Uyên cùng Lạc Hà đồng loạt chạy tới thần điện. Nghe được Vân Trạch mà nói sau, Cẩm Uyên nhất thời đổi sắc mặt, trong tay cây quạt đều thiếu chút nữa không cầm chắc. Cái gì, lại nghĩ muốn khiêu chiến hắn? Hắn cũng không phải là 10 cái người bên trong yếu nhất à, còn định đem hắn khi trái hồng mềm bóp? Cẩm Uyên mặc dù có chút kiêng kỵ cái này chết mà sống lại nam nhân, nhưng hắn hay là đi về trước một bước, cười lạnh nói, ngươi nhất định phải chọn ta làm đối thủ sao? Ngươi cũng không nên hối hận, dẫu sao khiêu chiến tiên đế đế vị, nhưng là sinh tử bất luận tới ử, ta không hối hận. Vân Trạch bình tĩnh nói. Cẩm Uyên meo mắt nhìn nam nhân này, sau đó nhìn một chút bên người hắn Lâm Nhuế, khỏe miệng dương lên. Kia tốt lắm, danh chính ngôn thuận giải quyết ngươi, lưu lại Lâm Nhuế đạo hữu một người, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Lời này đừng nói như nở dê người kha cờ, ngay cả Lạc Hà sau khi nghe, đều cau mày một cái. Thương Nô nhưng bình tĩnh nhìn một màn này, sau đó xoay người, lần nữa xác nhận, ngươi chắc chắn khiêu chiến Cẩm Uyên quá ma kỷ. Thương Nô, một khắc sau, Vân Trạch nhưng cười nói, ta khiêu chiến hắn rất bình thường, dẫu sao ban đầu hắn nhưng là thiếu chút nữa giết chết ta. Cẩm Uyên con ngươi nhất thời co rút. Chẳng lẽ này nam người biết thần điện có chuyên môn không gian, nhường bọn họ quyết đấu, dẫu sao không thể bởi vì bọn họ đánh nhau, mà nhường thần điện bị hủy. Dẫu sao tiên đế cấp bậc người, lực tàn phá quá lớn rồi. Rất nhanh Vân Trạch cùng Cẩm Uyên trước sau vào cái không gian kia, tại không gian lớn cửa khép lại thời điểm, Lạc Hà nhưng nhìn Lâm Nhuế, hỏi, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, Đỏ Tiêu là quân Hàn giết chết sao? Ừ vậy hắn làm sao bỏ qua ngươi? Đây là Lạc Hà hoài nghi địa phương. Đỏ Tiêu cùng quân Hàn không có thủ, còn bị hắn vặn gãy cổ. Mà coi như mà nói, Lâm Nhuế cùng quân Hàn người điên kia coi như là có đụng chạm đi. Nàng vậy mà sẽ không việc gì? Lâm Nhuế dừng một chút, bình tĩnh nói, hắn cũng nghĩ đối ta động thủ tới, bất quá đàn ông của ta kịp thời chạy tới. Lạc Hà sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt có chút phức tạp. Dẫu sao cái đó Vân Trạch đều bắt đầu khiêu chiến Cẩm Uyên rồi, liền chứng minh, đối phương có tiên đế tu vi. Vốn là Lâm Nhuế loại này, ngắn ngủi 10 tới 5, tu vi tới rồi tiền tôn trung kỳ, đã coi như là vô cùng cường hãn rồi. Kết quả cái đó nam nhân cường hãn hơn đây đều là yêu quái gì? Thương Ngô nhưng nghe được đàn ông của ta ba chữ thời điểm, xoay đầu lại, hắn nhìn Lâm Nhuế kia đẹp lạnh lùng sân mặt, đột nhiên trong lòng đặc biệt khó chịu. Nhưng không thể nói là bởi vì cái gì. Chính là đột nhiên trong lòng có chút trận. Kết thúc chiến đấu đến so với bất kỳ người đều phải mau, không gian cửa mở ra, đi ra người dĩ nhiên là Vân Trạch. Hắn áo khoác có chút hư hại, làm người hài lòng nhưng một bị thương đều không có thụ. Thương Nô cùng Lạc Hà hai mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên phát hiện, bọn họ thật giống như coi thường cái nam nhân này. Lâm Nhuế cũng đã nghênh đón, quan sát trên dưới một chút, nói, A Hành, ngươi không có sao chứ? Không việc gì, chúng ta về nhà đi. Tốt. Hai cái người tương mang theo đi ra ngoài, bất quá khi đi ngang qua Thương Ngô thời điểm, Vân Trạch nhẹ giọng nói, Thương Ngô tiên đế, ta ngày mai muốn khiêu chiến người là quân Hàn, phiền toái giúp ta an bài một chút. Lưu lại những lời này sau, hắn liền khinh phiêu phiêu đi.